Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 191, Quái Vật Hồn Vương. Hành Hung Triệu Vô Cực. Triệu lão sư lại bị người một quyền cho đánh bay. Xa xa, nhìn thấy Lâm Dạ dĩ nhiên một quyền đem Triệu Vô Cực cho đánh bay. Mã Hồng Tuấn không khỏi trừng lớn hai mắt, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Triệu Vô Cực nhưng là sức mạnh hệ hồn thánh a. Ở Mã Hồng Tuấn bên cạnh, Đái Mộc Bạch cũng không khỏi nhất thời con ngươi co rút nhanh. Trong lòng tràn đầy không thể tin được, người này cùng Đường Tam là bạn học, vậy hẳn là cũng chỉ có 12 tuổi. Nhiều lắm cùng Đường Tam gần như hồn lực tu vi, nhưng coi như hồn tôn, cũng căn bản không thể đem Triệu lão sư một quyền đánh bay. Triệu lão sư nhưng là đã tiến hành võ hồn phụ thể a. Lâm Dạ đem hồn thánh cho một quyền đánh bay. Nhìn Lâm Dạ, Đường Tam trong lòng cũng tràn đầy khó mà tin nổi. Quả nhiên, không hổ là Lâm Dạ lão đại. Ở Đường Tam bên cạnh, Tiểu Vũ nhưng là hưng phấn kích động không thôi. Lâm Dạ quả nhiên vẫn là cùng lúc trước ở Nặc Đinh học viện như thế. Lúc trước còn không phải hồn sư liền có thể dễ dàng đánh bại hồn sư. Bây giờ lại liền hồn thánh đều có thể đánh bay. Thực sự là quá lợi hại. Lâm Dạ, thật là lợi hại. Nhìn Lâm Dạ, Ninh Vinh Vinh càng thêm đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Nam nhân như vậy, nàng nhất định phải mang về thất bảo Lưu Ly Tông. Ba ba Ninh Phong Chí trước đây ở trước mặt nàng đều là nói. Thất bảo Lưu Ly Tông chiến hồn sư không người nối nghiệp. Lâm Dạ mạnh như vậy, mang về ba ba khẳng định thì sẽ không lại nói nàng là tiểu ma nữ, mà là sẽ khen chết nàng. Ở Ninh Vinh Vinh trong lồng ngực, Chu Trúc Thanh tuy rằng không nói gì, thế nhưng ánh mắt nhưng cũng tương tự tràn đầy lộ vẻ xúc động. Nàng mặc dù biết Lâm Dạ là hồn vương, hơn nữa không phải như thế hồn vương, nhưng Lâm Dạ không cho gọi ra võ hồn, tay không đem một cái hồn thánh đánh bay, này vẫn để cho nàng khiếp sợ không thôi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Bị Lâm Dạ ba vạn cân một cái trọng quyền trong nháy mắt oanh đến trước ngực, căn bản không có nghĩ đến Triệu Vô Cực nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Ở bay lên cao cao sau, Triệu Vô Cực ngã rầm trên mặt đất, tuy rằng bởi vì mạnh mẽ sức phòng ngự cũng không có bị thương, thế nhưng đối với Lâm Dạ vừa nãy một quyền, Triệu Vô Cực nhưng vẫn cứ tràn đầy khiếp sợ cùng nghiêm nghị. Tên tiểu tử trước mắt này xem ra tuổi không lớn lắm, nhưng cũng ủng có thực lực kinh khủng như thế. Vừa nãy một quyền, lực lượng hoàn toàn không kém hồn vương cấp bậc đỉnh cấp thú võ hồn chiến hồn sư. Ở phát động hết thảy tăng cường hồn kỹ sau sức mạnh. Ta là người như thế nào? Ngươi không cần phải để ý đến. Ta chỉ là không ưa các ngươi Sử Lai Khắc học viện rõ ràng làm lỡ người khác tiền đồ. Nhưng còn không tên tự kiêu cảm giác ưu việt. Còn có ngươi buồn nôn sắc mặt. Lâm Dạ cười lạnh, tiểu tử, ngươi miệng sạch sẽ một chút. Vốn là có chút kiêng kỵ Lâm Dạ bối cảnh, thế nhưng bị Lâm Dạ như thế một mắng, Triệu Vô Cực lửa giận trong lòng nhất thời lại vọt lên đến. Không khỏi sắc mặt tức giận nói, ta nói sai lầm rồi sao? Đồng dạng là trung cấp hồn sư học viện, các ngươi Sử Lai Khắc học viện yêu cầu như thế cao. Thế nhưng xin hỏi các ngươi có thể mang cho học viên cái gì? Có thể ở các ngươi Sử Lai Khắc học viện, bị các ngươi bồi dưỡng thành cái gọi là quái vật học viên. Ở cái khác ưu tú trung cấp hồn sư học viện, chẳng lẽ không cũng như thế có thể trở thành là quái vật sao? Thế nhưng điều kiện của người ta có thể so với các ngươi tốt hơn nhiều. Vẫn sẽ không như các ngươi như vậy dằn vặt người. Lâm Dạ nhếch miệng lên một nụ cười lạnh. Tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Ngươi đừng tưởng rằng vừa nãy đánh bay ta liền rất lợi hại. Ta cho ngươi biết, vừa nãy ta có thể liền 10% thực lực đều vô dụng đi ra đây. Triệu Vô Cực cả giận nói, ha ha, ta rất sợ a, ngươi 10% thực lực đều vô dụng nơi đến. Cái kia ngươi cho rằng ta lẽ nào liền dùng xuất toàn lực sao? Ngươi chưa hề dùng tới toàn bộ hồn lực cùng hồn kỹ. Ta còn liền võ hồn đều không cho gọi ra đến đây. Lâm Dạ cười lạnh, không cam lòng yếu thế nói. Hắn ngày hôm nay chính là quyết định, muốn mạnh mẽ giáo huấn Triệu Vô Cực một trận. Nghe được Lâm Dạ, Triệu Vô Cực không khỏi nhất thời hơi ngưng lại. Hắn hiện tại cũng đột nhiên ý thức được, Lâm Dạ vừa nãy thật giống đều không cho gọi ra võ hồn. Mà một bên, nghe được Lâm Dạ, mọi người vây xem cũng nhất thời dồn dập ý thức được vấn đề này. Người võ hồn có điều là phụ trợ hệ võ hồn, hơn nữa còn là hồi phục trị liệu loại võ hồn. Tuy rằng không biết người này một thân sức mạnh là nơi đó đến, thế nhưng khôi phục chữa trị loại phụ trợ hệ võ hồn, người coi như cho gọi ra đến có thể thế nào? Đột nhiên, Triệu Vô Cực nhớ lại, vừa nãy Lâm Dạ dùng Cửu Linh Tiên Đường chữa trị Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ một màn, liền không khỏi lần thứ hai khôi phục tự tin. Ôm lấy hai cánh tay, hừ nói, nghe được Triệu Vô Cực, Đường Tam, Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng không khỏi vì là Lâm Dạ lo lắng lên. Mà Đái Mộc Bạch nhưng là trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như người này thậm chí ngay cả Triệu Lão Sư đều có thể đánh bại, vậy hắn này mũ xanh chẳng phải là liền đeo định. Lão đại, ta xem người anh em này thật giống rất tự tin. Cảm giác Triệu Lão Sư sẽ bị đánh mặt a. Ngay ở Đái Mộc Bạch trong lòng thở phào nhẹ nhõm thời điểm, một bên Mã Hồng Tuấn quan sát Lâm Dạ vẻ mặt, nhưng không khỏi gãi gãi, nói rằng, không thể nào. Nghe được Mã Hồng Tuấn, Đái Mộc Bạch trong lòng đột nhiên cảm giác thấy hơi không ổn. Mà cũng chính là vào lúc này, trên thao trường, đứng ở Triệu Vô Cực đối diện Lâm Dạ cười lạnh cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn. Lúc trước trị liệu Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ thời điểm, bởi vì không có chiến đấu, Lâm Dạ là chỉ cho gọi ra võ hồn, cũng không có tướng hồn hoàn cũng cho gọi ra đến. Trước đây triệu hoán Cửu Linh Tiên Đường võ hồn thời điểm, đều là cho gọi ra hồn hoàn, là bởi vì muốn che giấu Cửu Linh Tiên Đường võ hồn năng lực. Thế nhưng Lâm Dạ hiện tại đã hoàn toàn có năng lực có thể tự vệ. Lại thêm vào bên người còn có Kim Ngạc Đấu La bảo vệ. Vì lẽ đó Lâm Dạ hiện tại đã hoàn toàn không sợ bộc lộ ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn năng lực. Ở cho gọi ra toàn thân trắng nõn, hoa tư duyên dáng Cửu Linh Tiên Đường võ hồn sau, vàng, tím, đen, đen, đen năm đạo hồn hoàn nhất thời từ Lâm Dạ dưới chân chậm rãi thăng lên. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vạn năm, vạn năm. Năm hoàn hồn vương, bốn phía, nhìn thấy từ Lâm Dạ dưới chân bay lên năm viên hồn hoàn. Trừ Chu Trúc Thanh, tất cả mọi người trong lòng đều nhất thời cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Này nói đùa sao? Chuyện này làm sao xem đều không có vượt qua 16 tuổi. Dĩ nhiên đã là hồn vương. Hơn nữa còn là trăm năm, ngàn năm, vạn năm, vạn năm, vạn năm hồn hoàn bố trí. Như thế biến thái hồn hoàn bố trí, dĩ nhiên không có bạo thể mà chết, đây mới là quái vật đi. Thứ nhất hồn kỹ, huyết chi linh quan. Thứ bốn hồn kỹ, chuyển núi lực lượng. Hồn cốt kỹ, khát máu cuồng bạo. Ở cho gọi ra Cửu Linh Tiên Đường võ hồn sau, Lâm Dạ lại ánh mắt lạnh lùng liên tiếp phát động hai cái hồn kỹ. Đồng thời phát động, ở đã từng cuối năm sát hạch thời điểm, săn giết tà hồn sư trong nhiệm vụ thu hoạch đến khát máu cuồng bạo hồn cốt. Theo một vệt ánh sáng màu máu cùng một đạo ánh sáng màu đen rơi tới trên người. Sau đó là cánh tay phải phóng ra huyết quang. Ở huyết chi linh quan toàn thuộc tính tăng lên gấp đôi tố chất thân thể. Chuyển núi lực lượng tăng lên hai lần sức mạnh. Khát máu cuồng bạo hồn cốt tăng lên gấp đôi sức mạnh tăng cường dưới. Lâm Dạ sức mạnh nhất thời đột nhiên tăng vọt. Trực tiếp do tiếp cận 3 vạn cân tăng vọt đến tiếp cận 15 vạn cân mức độ. Ở Triệu Vô Cực trên mặt còn tràn đầy vẻ khó tin thời điểm, Lâm Dạ trực tiếp vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn Thân Pháp. Trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở Triệu Vô Cực trước người. Sau đó, đột nhiên một quyền oanh đến Triệu Vô Cực trên mặt, đem Triệu Vô Cực mặt đều cho đánh biến hình. Trực tiếp một quyền cho đánh bay ra ngoài. Ở đem Triệu Vô Cực đánh bay sau, Lâm Dạ động tác cũng không có đình chỉ, mà là đi theo sát, nhảy lên một cái, quay về Triệu Vô Cực chính là một trận quyền đấm cước đá. Điên cuồng hành hung, ngoặc kép chấm chấm, bởi vì sử dụng hai đại hồn hoàn kỹ cùng hồn cốt kỹ. Lại thêm vào vận dụng Phượng Vũ Lục Huyễn thân pháp, Lâm Dạ sức mạnh cùng tốc độ đều muốn vượt xa qua hiện tại Triệu Vô Cực. Đang bị Lâm Dạ cướp công kích trước đến sau, Triệu Vô Cực nhất thời bị hoàn toàn áp chế lại, không chút nào bất kỳ sức đánh trả nào, trực tiếp bị Lâm Dạ nghiền ép thức không ngừng điên cuồng hành hung. Lại như đá bóng như thế, Triệu Vô Cực một lúc bị đạp bay, một lúc bị đá bay, một lúc bị từ không trung trực tiếp một quyền đánh ở trên mặt đánh xuống đến. Mặt đều bị đánh sưng lên, trên người cũng bị đánh cho đau đớn khó nhịn, không ngừng kêu thảm thiết lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.